Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, Sa Bàn. Tiêu Nhiên cũng lười phí lời, trực tiếp ra tay đem cấm chế cho tiếp xúc, sau đó liền dẫn một bên Tịch Lân tiến vào trong khố phòng. Hai người mới vừa cất bước bước vào tầng thứ hai, một luồng mênh mông khí thế đột nhiên từ tầng hai hướng về hai người áp sát. Trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong. Kiếm ý, Tịch Lân một chút bối rối âm nhất thời vang lên. Tiêu Nhiên lông mày hơi hơi lựa chọn. Hộ thể chân nguyên trong nháy mắt tuôn ra, đem cỗ kiếm ý này hoàn toàn cho ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Lúc này mới rảnh rỗi hướng về tầng 2 đánh giá quá khứ. Cùng một tầng trống trải đại điện không giống. Lầu 2 bên trong này rực rỡ muôn màu trận binh trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Bất quá để hai người vì thế mà choáng váng nhưng là cái này tầng 2 bên trong sở hữu trận binh tất. Cả đều là kiếm, các loại trường kiếm, đoản kiếm, thậm chí các loại chủy thủ các loại cũng có không ít. Phảng phất tầng thứ 2 này cũng là một cái kiếm thế giới. Những này kiếm đều không ngoại lệ, tất cả đều là trận binh. Hơn nữa đều là thất phẩm trở lên, thậm chí lục phẩm trận binh. Qua loa nhìn tới, các loại treo lơ lửng ở giữa không trung, hoặc là đặt ở giá vũ khí bên trên, hoặc chồng chất ở bàn bên trên, số lượng chỉ ít không xuống hơn vạn đem. Nhiều như vậy trận binh, cho dù là Tiêu Nhiên cũng là âm thầm hoảng sợ. Những người thế lực bình thường vì là một cái trận binh đều muốn mệt gần chết qua liều. Nơi này nhưng chồng chất thành sơn, không thể chê. Theo Tiêu Nhiên đại thủ tiêu xài trong lúc đó, sở hữu đặt ở tầng 2 trận binh bao hàm những người bàn chờ một chút, toàn bộ biến mất hết sạch. Lưu lại tòa tiếp theo bị cướp sạch một gian phòng trống tại nguyên chỗ. Tiếp tục hướng bên trên, tầng thứ 3 đồng dạng có phòng ngự trận pháp bảo hộ. Phá tan trận pháp, này cỗ từ đại lượng kiếm binh chồng chất hình thành kiếm khí xuất hiện lần nữa. Không quá sớm có phòng bị hai người thậm chí nhìn cũng không nhìn những này. Chỉ là xác nhận bên trong trận binh đẳng cấp quả nhiên đều là ngũ phẩm khoảng trường. Tình cờ cũng có một chút tính chất tốt hơn lục phẩm trận binh. Tương tự bị Tiêu Nhiên thu sạch khép. Sau đó hai người tiếp tục hướng bên trên. Tầng thứ 4, thay đổi lúc trước đặt trận binh phong cách. Lần này bên trong đặt là từng cái cự đại dương gỗ. Hai người mở ra kiểm tra phía dưới, phát hiện bên trong dĩ nhiên tất cả đều là từng hòm linh tinh. Cũng chính là cái gọi là linh thạch. Tuy nhiên đều là Tiêu Nhiên trong tay loại kia phổ thông linh thạch, nhưng số lượng không bình thường khả quan. Liền như thế nhìn sang chỉ ít cũng có sắp tới 10 thùng. Mỗi một cái dương bên trong chỉ ít cũng có 100 viên. Chỉ cần những này linh tinh, giá trị liền muốn cao hơn nhiều phía dưới 2 tầng trận binh a. Tịch Lân hai mắt gắt gao nhìn chăm chú tại đây chút trên dương gỗ. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Trong ngày thường, bọn họ một năm cung phụng cũng chỉ có một viên linh tinh thôi. Thậm chí có lúc vẫn là trực tiếp phân phát đồng giá ngân tệ. Lúc đó Tịch Lân bọn họ còn tưởng rằng linh tinh không đủ đây. Nhưng là xem nơi này như thế nhiều, hiển nhiên là Hàn Trần mọi người có ý khống chế linh tinh chảy ra a. Nếu như Hàn Trần dưới suối vàng có biết rõ, không biết rõ có khóc hay không khóc lách tách kêu rên đạo. Người biết cái gì a? Cái này nhưng đều là ta Huyền Âm Tông kinh doanh trên trăm năm chậm rãi tích góp lại đến. Đều là dùng để thời khắc nguy cơ khẩn cấp cùng chuẩn bị bên ngoài quan hệ. Ngay cả chính ta đều dùng không bao nhiêu. Người lại sao vậy khả năng sử dụng đây? Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Hai người là không có cơ hội được nghe lại Hàn Trần khóc lóc kể lể. Tiêu Nhiên đầu tiên là từ bên trong nắm một cái khoảng chừng 20 viên dáng vẻ. Trực tiếp đưa cho một bên Tịch Lân đạo. Gần nhất khổ cực, điểm ấy ngươi lấy trước qua dùng đi. Tu vi nhanh lên một chút đề bạt. Phía sau ta vẫn còn có sự tình muốn ngươi đi làm. Tịch Lân sững sờ, bất quá hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra nét mừng. Trịnh trọng đạo, không khổ cực. Ngày sau ta nhất định tận tâm tận lực vì là tinh tông làm việc. Không chỉ là vì là tinh tông, tương tự cũng là vì chính ta. Một bên Tiêu Nhiên mỉm cười gật đầu. Hắn chính là vì câu nói này. Sau đó lần thứ hai không chút khách khí đem bên trong đồ, vật toàn bộ làm Tịch Lân mặt cho thu lại. Sau đó hai người tiếp tục đi lên, hướng về tầng thứ năm, cũng là cuối cùng một tầng đi đến. Cùng lúc trước bốn tầng không giống, cái này tầng thứ năm, vẻn vẹn lâu đạo vị đưa, liền đầy đủ bố trí năm đạo phòng ngự. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng có chút không nói gì đứng lên. Những này phòng ngự trận pháp vòng vòng liên kết, chỉ cần có một khâu bị phát động, năm đạo phòng ngự sẽ đồng thời mở ra. Đến thời điểm một khi có người bị nhốt ở bên trong, liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra. Trừ phi là trận đạo cấp bậc tông sư nhân vật tiêu hao thời gian cùng tinh lực từ từ đi phá giải. Nhưng đối với nắm giữ phá cấm thạch Tiêu Nhiên tới nói, chính thức đại trận cũng không ngăn được chính mình. Những này tay mơ phòng ngự trận pháp lại sao vậy khả năng đem chính mình cho vây nhốt đứng lên. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà, năm lớp cấm chế trận pháp liền bị Tiêu Nhiên thuận lợi loại bỏ. Rồi sau đó hai người tiếp tục đi lên. Tiêu Nhiên thật sự là có chút ngạc nhiên cái này tầng thứ 5 bên trong còn có thể có chút quan hệ. Đồ, vật, tầng thứ 4 hơn 1.000 viên linh tinh giá trị đã đầy đủ khủng bố. Hiện tại đây tầng thứ 5 phòng ngự lại vẫn càng thêm nghiêm mật. Hắn thực ở có chút đoán không ra. Cho dù là một bên Tịch Lân, cũng là trong lòng hết sức kích động. Đặc biệt là Tiêu Nhiên làm những chuyện này, dĩ nhiên hoàn toàn không có ẩn giấu ý hắn, càng làm cho hắn cảm động không thôi. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu Tiêu Nhiên cũng như thế tín nhiệm chính mình, nếu là mình còn không giữ chặt thời cơ, tranh thủ sớm ngày leo lên, vậy hắn cũng là thật khờ. Phía trước đi Tiêu Nhiên hoàn toàn không biết mình trong lúc vô tình cử động, ngày sau dĩ nhiên vì là tinh tông chế tạo một cái tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa trung thành tuyệt đối chấp pháp đường trưởng lão. Cho dù là Tiêu Nhiên tương lai rời đi, Tịch Lân cũng là đầy đủ ở tinh tông chờ sắp tới 200 năm. Mới trong chớp mắt biến mất. Đương nhiên, những thứ này đều là sau nói. Lúc này Tiêu Nhiên đã bước kế tiếp cất bước tiến vào tầng thứ 5. Phía sau Tịch Lân không dám do dự, lập tức đuổi theo kịp. Ồ, đây là Sa Bàn, tầng thứ 5 vị trí trung tâm. Tiêu Nhiên đứng ở một chỗ cự đại trường án bên cạnh bàn. Nhíu mày tinh tế đánh giá phía trên trang trí mô hình đồ án. Một bên Tịch Lân đồng dạng nhíu mày ở mô hình Sa Bàn bên trên qua lại quan sát. Một hồi lâu mới nghi ngờ không thôi đạo. Cái này Sa Bàn đồ, tựa hồ cũng là Huyền Âm Tông thế lực phạm vi. Ngươi xem. Nơi này chính là chúng ta hiện ở Tinh Thành. Nơi này là cách chúng ta hơn 300 dặm có hơn Thiên Sơn Thành. Bên này là chúng ta một bên khác phần Dương Thành. Tiêu Nhiên đối với Huyền Âm Tông thế lực phạm vi cũng không phải là rất quen thuộc. Vẫn lại suy đoán, lúc này nghe được Tịch Lân nói, nhất thời có chút diện mạo, lập tức đưa mắt một lần nữa rơi ở Tinh Thành bên trên. Sau đó từ từ hướng về bốn phía quan sát qua. Như thế vừa nhìn, quả nhiên chung quanh đây địa đồ, cùng mình khi đi tới đợi bản thân nhìn thấy, cơ hồ là không kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói là giống như đúc cũng không quá đáng. Có thể muốn gặp Huyền Âm Tông lúc trước thành lập tòa này Sa Bàn đến cùng tiêu tốn bao lớn nhân lực, cùng vật lực, chỉ là, nặc đạt một cái thế lực, có một phần địa đồ không là tốt rồi, vì sao còn muốn kiến tạo một cái chân thực Sa Bàn đến. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi suy tư, rất nhanh, Tiêu Nhiên ánh mắt trong lúc vô tình bỏ qua một viên đâm lấy lam kỳ gò núi. Núi này đồi khoảng cách Tinh Thành cũng không xa, Tiêu Nhiên trực tiếp mở miệng đạo, nơi này là quan hệ địa phương, bên trong có quan hệ đồ, vật, người biết rõ sao, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 530, kiểm kê chiến lợi phẩm đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.